Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ta không nói gì, tôi lại vội lên tiếng. Ô hay, gì thế này? Sao nhắc đến vợ mà mặt anh như cái bánh bao chiều thế? Hay bây giờ con Hiền đang bận ở cữ, nên anh tính kiếm thêm mấy đứa em gái nuôi? Em đừng nhắc đến cô ta nữa, loại địa điểm đầu đường xó chợ, mẹ nó. Này, anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Tôi làm gì mà anh lại chửi tôi? Anh điên nó vừa vừa thôi chứ, đừng để cho người khác điên cùng với. Anh có chửi nó đâu, anh chửi nó. Mẹ nhà nó chứ, thằng nào ăn ốc lại tính bắt anh gài đổ vỏ. Nó nghĩ là anh ngu ư? À, hóa ra là một thằng ăn ốc rồi một thằng đổ vỏ ư. Nghe bảo nó sắp đẻ cho anh một thằng cu mà. Cô cái mà bố nhà nó chứ, ăn nằm với thằng cấp dưới của anh, rồi lại bảo có thai với anh. Anh đuổi cổ nó ra khỏi nhà hơn tháng nay rồi, giờ hối hận nên tới đây để đón mẹ con em về. Anh ta nói xong, chưa kịp nghe tôi trả lời, liền lao vào ôm lấy tôi mà hôn ngấu nghiến như một con thú lâu ngày thèm khát mồi. Tôi dùng hết sức lực xô mạnh anh ta, rồi tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật đau. Tôi nói lớn. Gương vỡ có thể gắn, cũng chẳng bao giờ lành lại được. Tình đã hết thì chỉ có cố gắng cũng không có kết quả đâu. Ngày xưa anh bỏ mặc mẹ con tôi như thế nào, thì bây giờ cứ thế đi. Mẹ con tôi sẽ không cần anh nữa. Tôi nói xong liền quay người định bước ra ngoài, thì có một lực mạnh khẽ đánh vào gáy của tôi, khiến tôi không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, mà ngã ra phía sau trong vòng tay của Sơn. Đến lúc tỉnh dậy tôi mới thấy cả cơ thể mình đau nhức. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở trong nhà, tay chân đều bị trói chặt. Sơn ngồi ở cái sofa ăn mì gói. Anh ta nhìn tôi, thì thoảng lại đút cho con Min mấy cọng mì. Miệng tôi bị rắn chặt nên chỉ ú ớ mà không nói được câu nào. Sơn thấy thế liền lên tiếng. Em muốn nói gì à? Nếu anh cỡ băng keo ra cho em thoải mái một lát, thì em không được la hét nghe không? Em mà la hét thì em biết thế nào rồi đấy. Anh ta chiếc mũi thìa xuống cổ con bé Min, khiến nó khóc toáng lên. Tôi thấy vậy cũng đành ngoan ngoãn gật đầu nghe theo anh ta nói. Sơn tháo miếng băng keo ra khỏi miệng tôi, khiến tôi thở dốc. Cảm giác khó chịu khi bị anh ta dán chặt miếng băng keo lên miệng làm tôi tức tối. Tôi nhìn anh ta rồi cất tiếng nói. Anh làm cái trò gì thế hả? Mau thả tôi ra. Anh làm thế tôi không cựa quậy nổi. Nếu em không chống đối thì anh có phải làm theo cách này đâu. Em có biết tại sao anh lại biết chỗ ở của em mà tìm đến không? Tại sao? Tại sao chứ? Còn Hiền, còn Linh hay Mụ Thanh nói cho anh biết. Mà chúng nó làm gì biết tôi ở đây? Sao em ăn nói hỗn hào thế? Mẹ chồng mình mà em gọi là Mụ à? Anh nói cho em biết, người chỉ chỗ cho anh là mẹ của người yêu em đấy. Tôi nghe anh ta nói, liền khựng người lại. Mẹ Thiên Ân đã muốn tôi tránh xa con trai bà ra và đưa tôi đến đây. Nhưng tại sao bà ta lại không muốn tha cho tôi? Bà ta nói Sơn đến đây là có mục đích gì với tôi nữa? Tôi đã ra đi trong im lặng và không liên lạc gì với anh nữa. Đúng như ý của bà ta rồi mà. Sơn nhìn tôi cười rồi nói tiếp. Em bất ngờ lắm phải không? Việc em thỏa thuận với bà ta rời xa thằng đấy, nó đã được điều tra ra. Em có biết căn hộ nó mua cho em có gắn camera khắp phòng không? Và đương nhiên rất dễ dàng để nó tìm ra nguyên nhân khiến em rời xa nó. Anh nghĩ nó sẽ tìm đến đây. Nên việc của anh là giấu em đi càng lâu càng tốt, để cho bà ta tìm ra cách tốt hơn. Vì hợp đồng của công ty, nên anh buộc phải hy sinh mẹ con em thôi. Anh điên rồi. Anh đúng là điên thật rồi. Thiên Ân sẽ không để yên cho anh và bà ta đâu. Anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Khốn nạn cũng được. Miễn sao có tiền sống giàu sang là được em ạ. Anh có thể không có vợ có con, nhưng anh phải có tiền để lo cho mẹ anh. Anh là thằng tồi. Anh chỉ núp dưới váy của mẹ anh thôi. Cả đời anh cũng chỉ bám váy đàn bà. Anh là thằng chó chết. Tôi hận anh. Chỉ đợi tôi nói hết câu, anh ta liền lấy băng keo dán miệng tôi lại. Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng sợi dây thừng lại càng siết chặt hơn, khiến tay chân tôi đau rát. Ở một nơi khác, mẹ Thiên Ân và Thủy đang ngồi trong quán cà phê cười nói một cách vui vẻ. Còn thấy cây sách của chúng ta có hay không? Đưa con bé đó đi ra khỏi thành phố này, để nó quên thằng Ân đi. Rồi lại nói cho chồng cũ của nó biết nơi nó đang ở, để tìm đến nối lại tình xưa. Quá chuẩn luôn bác ạ. Giờ này chắc cả chồng cũ của nó đang có mặt ở trên Đà Lạt rồi. Anh ta đúng là ngu ngốc thật. Nó nghĩ gia đình bác sẽ chịu hợp tác với công ty của nó sao? Có nằm mơ, nó cũng không bao giờ nghĩ rằng chính mình là quân cờ trong tay bác. Con phải công nhận là bác cao tay thật đấy. Anh Ân có biết chỗ ở của con Yến, cũng không thể bước đến trước chồng cũ của nó được. Đúng thế, còn gì nữa. Lần này bác bắt buộc thằng Ân phải tổ chức đám cưới với con, chứ hoan mấy lần rồi. Con cũng muốn vậy. Bên bố mẹ con cũng sốt ruột lắm rồi bác ạ. Thật sự con thương hai bác như là bố mẹ của con vậy. Bác biết chứ. Nhưng đợi mấy hôm nữa, cổ phiếu công ty giảm xuống, rồi khi ấy thằng Ân không kiếm được nhà đầu tư, thì nó sẽ ngoan ngoãn cưới con làm vợ thôi. Khi trời trở về đêm, ngôi nhà nhỏ của tôi trở nên tối om như mực. Tôi không thấy mặt Sơn trong nhà. Chắc anh ta ra ngoài chưa về. Tôi cố gắng cựa quậy tìm cách cởi trói cho mình, nhưng sợi dây thừng anh ta buộc rất chặt và không có nút thắt. Còn mình nằm ngủ một mình trong phòng, hai tay tôi cứ lần mò xung quanh, chỉ hy vọng tìm được một cái gì đó để cắt sợi dây ra. Nhưng Sơn dường như cũng đã lường trước được sự việc, nên anh ta không hề để lại bất cứ thứ gì bên cạnh tôi. Đến lúc cảm thấy bất lực nhất, tôi mới nhìn đến mấy cái ly thủy tinh để ở trên bàn. Không suy nghĩ gì nữa, tôi liền cố gắng di chuyển đến nơi đó, rồi cầm hai cái ly mà đập vào nhau khiến nó vỡ ra. Có lẽ cú va chạm làm hai mảnh vi vỡ ra quá nhiều mảnh nên tôi cũng chảy máu. Nhưng đến nước này rồi thì tôi thà để cho máu chảy một ít còn hơn phải làm vật thế thân cho anh ta. Tôi nhặt lấy mảnh vỡ to nhất rồi cầm lấy nó mà cứa vào sợi dây. 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua, càng khiến tôi cảm thấy nóng ruột. Tôi sợ nếu mình không nhân tay cứa đứt sợi dây và ôm con bỏ trốn thì Sơn sẽ về. Tôi lại cứa mỗi lúc một nhanh hơn khiến cả mấy ngón tay của tôi đều rát. Đến khi cảm thấy cả cơ thể mình không còn bị siết chặt như trước, tôi mới dừng lại cỡ sợi dây ra một cách dễ dàng, rồi dùng tay tháo sợi dây anh ta buộc dưới chân tôi. Chẳng còn thời gian để tôi thu dọn đồ đạc hay quần áo, nên tôi chỉ lấy cho mình một cái áo khoác, vì thời tiết ở Đà Lạt về đêm rất lạnh. Tôi lấy sữa và mặc cho con Min cái áo phao, cũng không quên bỏ cái điện thoại vào túi. Sau đó liền ôm con mà bỏ chạy. Vì sợ đi ra đường lớn sẽ gặp Sơn, nên tôi ôm con đi qua những vườn hoa hồng. Ánh đèn pin cứ đi sau lưng khiến tôi sợ đến mức ôm con chạy thật nhanh. Có phải là Sơn, anh ta đang đuổi theo mẹ con tôi không? Tôi chẳng biết mình đã chạy được bao lâu. Chỉ biết đến khi đôi chân tôi không còn bước đi được nữa thì tôi mới dừng lại. Hai chân tôi mệt rã rời như muốn rụng ra. Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nữa. Hai mẹ con tôi cứ ngồi ở ngoài đường lộ nhìn ô tô rồi chẳng biết đi đâu, về đâu. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì một bàn tay ấm áp kẹ nắm lấy bàn tay trầy sức của tôi. Tôi theo quán tính mà nhìn lại. Người đàn ông tôi yêu đang đứng ở trước mặt tôi. Gương mặt anh hiện lên vẻ suy tư, nhìn anh gầy và không còn vui vẻ như trước. Râu ria của anh cũng mọc dài ra. Anh vẫn nắm lấy tay tôi rồi nói. Về thôi. Có biết là tôi đã tìm em mấy tháng nay rồi không? Em định để tôi chết giả như thế này mãi sao? Anh Ân, em không thể về cùng anh được. Em có công việc rất tốt ở đây rồi. Anh hãy quên em đi. Em vẫn nói dối như thế sao? Tôi biết mẹ tôi đã đến gặp em và nói gì rồi. Em có nhớ tôi đã từng nói gì với em không? Tôi yêu em và muốn lấy em làm vợ, chứ không phải là bố mẹ em lấy em. Nghe tôi nói có được không? Thiên Ân à, em không có gì để cho anh cả. Công ty anh đang gặp khó khăn mà em lại không giúp gì được, thì cách tốt nhất em phải ra đi, để anh chọn người có tất cả mọi thứ để giúp đỡ anh. Em sai rồi. Em quá sai rồi Yến à. Tôi cố gắng có sự nghiệp là để sau này tìm em. Và khi tìm được rồi, tôi muốn lo cho em có một cuộc sống đầy đủ nhất. Nhưng nếu người bên cạnh tôi không phải là em, thì tôi cũng chẳng cần sự nghiệp làm gì cả. Nghe anh nói vậy, tôi không kìm được lòng mà bật khóc. Tôi nghĩ mình ra đi thì anh sẽ có được hạnh phúc mới và có được tất cả. Nhưng tôi lại không hề suy nghĩ đến cảm xúc của anh dù chỉ là một lần. Thời gian xa anh, tôi đã cố gắng kìm nén nỗi nhớ về anh. Nhưng khi gặp anh thì tôi lại không thể nào giữ được cảm xúc của mình mà khóc tu tu. Anh ôm lấy hai mẹ con tôi rồi khóc. Giọng anh lại nghẹn đi. Tôi biết, em suy nghĩ cho tôi. Em sợ tôi gặp khó khăn, không có ai đứng ra giúp đỡ. Nhưng điều đó không quan trọng với tôi bằng hai mẹ con em. Em Em xin lỗi. Là do em không suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Lỗi là do em. Anh lại khẽ đưa ngón tay lau nước mắt trên má tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra Sơn. Không biết lúc anh ta quay về không thấy mẹ con tôi thì anh ta thế nào. Nghĩ vậy tôi liền hỏi anh. Đêm qua anh đến nhà em có gặp Sơn ở đó không anh? Anh nhìn tôi rồi ngơ ngác hỏi. Sơn, Sơn nào cơ? Tôi thấy nhà mở cửa trống hoác, gọi tên em mấy lần cũng không thấy trả lời. Nhìn xuống sàn nhà có vết máu khô với mảnh thủy tinh vỡ, nên tôi sợ em có chuyện gì liền chạy đi tìm. Giờ thì thấy em ở đây. Sơn, chồng cũ của em. Anh ta bắt trói em vào ghế. Em phải dùng mảnh thủy tinh mới thoát thân ra đây được. Em không biết đi đâu nên chạy ra đây, hy vọng tìm được xe mà trốn thoát. Sao hắn ta lại biết em ở đây mà đến? Em có liên lạc gì với hắn ta không? Hắn bảo với em là mẹ anh cho hắn biết chỗ ở của mẹ con em. Em và hắn lâu rồi có liên lạc gì đâu. Hắn nói giữa mẹ anh và hắn có chuyện hợp đồng làm ăn gì đó. Mẹ anh sao? Sao mẹ anh lại có thể làm như vậy với anh cơ chứ? Nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ mẹ con em đến cùng. Tin tưởng anh. Anh nói rồi giang tay ôm lấy tôi cười tươi. Tôi vẫn nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của anh. Nhưng sau đó tự nhiên anh nhăn mặt lại. Khi tôi còn chưa hỏi tại sao, thì cả người anh bỗng đổ gục xuống đường. Máu miệng của anh phun ra ổng ộc. Con dao sắc bén đâm sâu vào lưng anh. Sơn đứng đằng xa nhìn tôi cười rồi nói. Mày đây rồi. Mày đến đúng lúc rồi đấy. Hãy bảo vệ cô gái mà mày yêu đi nào. Vĩnh biệt mày nhé, Thiên Ân. Sơn nói xong liền lên xe rời đi. Tôi cứ như người mất hồn đứng chôn chân nhìn anh nằm gục xuống đường. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể ngờ được. Cho đến khi kịp định thần lại thì hai hàng nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Tôi ôm lấy anh rồi gào lên trong vô vọng. Có ai không? Làm ơn. Làm ơn cứu với anh ấy ơi. Làm ơn cứu với. Thiên Ân, anh không được ngủ. Anh không được nhắm mắt lại. Em có thai rồi. Chúng ta có con chung rồi. Đừng bỏ mặc em mà. Xin đừng bỏ mặc em. Tôi chẳng biết mình đã cầu cứu đến lúc nào. Chỉ đến khi có mấy người gần đó nghe thấy tiếng gào của tôi mới chạy ra. Đợi thêm một lát thì xe cứu thương đến. Thiên Ân được đưa lên xe cấp cứu. Gương mặt của anh tái nhợt cả đi vì mất máu quá nhiều. Tôi ôm con Min ngồi cạnh anh trên xe cấp cứu mà tinh thần hoảng loạn vô cùng. Nhìn thấy anh nằm trên xe cứu thương mà tâm can tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tôi không sợ những lời dọa nạt hay uy hiếp của mẹ anh nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thật giản dị với anh và con của chúng tôi. Chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện. Vừa tới nơi đã có mấy người y tá đẩy chiếc băng ca ra. Ngay sau đó anh cũng được đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi ôm con chạy theo. Đến khi có cánh tay chị y tá ngăn lại mới thôi. Cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã được đóng lại và vẫn là cái màu đỏ quen thuộc. Tôi ôm con ngồi sụp xuống cửa phòng cấp cứu mà bật khóc. Có thể tôi không xứng với anh, nhưng ngay lúc này chỉ muốn nói với anh rằng tôi yêu anh và sợ mất anh đến nhường nào. Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, căn phòng kia vẫn đóng kín. Tôi không chịu đựng được nữa vì cơ thể lúc này đã thấm mệt, liền bế con Min qua dãy ghế ngồi chờ. Tiếng bước chân hoảng hốt chạy về phía tôi. Bố mẹ anh và cả chị Thùy lúc này cũng đã đến. Tôi đứng dậy, chưa kịp nói gì thì chị Thùy đã lao vào, vùng tay cái tát cho tôi lại rít lên. Sao lần nào cũng là mày? Hết lần này đến lần khác. Mày, vì mày mà anh ấy gặp phải chuyện. Mày có còn là con người nữa không hả? Tao đã cảnh cáo nhiều lần mày hãy tránh xa anh ấy ra. Sao mày vẫn mặt dày đi tìm anh ấy vậy? Bao nhiêu đau khổ mày gây ra cho anh ấy còn chưa đủ hay sao? Mày nhìn lại đi. Mày xem mày có điểm gì sướng với anh ấy không? Mà mày cứ thích trèo cao làm gì? Tôi còn chưa kịp giải thích gì thì bà Hồng đã nắm lấy tóc tôi rồi xô tôi ngã xuống đất. Bàn tay tôi cũng bị rách toạc chảy cả máu, nhưng tôi vẫn không thấy đau. Bà Hồng vừa nhìn tôi vừa khóc lại vừa chửi. Tại sao cô lại làm thế? Cô đã hứa phải rời xa nó rồi cơ mà. Sao cô cứ nhất định tìm đến nó làm gì hả? Cháu xin lỗi. Thật sự cháu không liên lạc với anh ấy. Nhưng vì cháu mà anh ấy mới ra nông nỗi này. Giờ thì cô hài lòng chưa? Nó đang cấp cứu ở trong đấy còn chưa biết sống chết ra sao. Cô vui lòng hà dạ chưa? Xin bác đừng nói thế. Cháu không muốn anh ấy phải như vậy. Nhìn anh ấy như thế cháu đau lòng lắm. là kẻ nào? Là kẻ nào đã khiến con trai tôi ra nông nỗi này? Hay là cô lại ăn nằm với thằng nào ở trên đấy, nên nó thấy rồi đánh lộn với người ta? Cháu không ăn nằm với ai cả. Cháu không biết ai đã chỉ chỗ cháu cho Sơn biết. Anh ta đến đòi giết mẹ con cháu, nhưng sau đó đất cháu đã bỏ trốn được. Đến khi gặp anh Thiên Ân thì cũng đúng lúc Sơn đuổi kịp. Bà Hồng không trả lời tôi nữa mà ngồi phịch xuống ghế. Gương mặt bà ta hiện lên vẻ lo lắng không kém gì tôi. Ông Bình, bố của Thiên Ân, cứ nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Nhìn mặt ông ta rất quen, nhưng bây giờ tôi chưa thể nhớ ra là đã gặp ở đâu đó. Ông ta nhìn tôi rồi lại nhìn sang con Min, như thể đã quen nó từ lâu. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng vội mở ra. Bà Hồng và cả con Thủy đều lao tới trước mặt cô y tá. Tôi cũng chen vào, nhưng bà Hồng lại để tôi ra rồi quát. Tránh ra đi, không cần cô phải quan tâm tới con tôi. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết đứng sau lưng họ để nghe ngóng tình hình. Bà Hồng rơm rớm nước mắt, cất tiếng hỏi. Cô ơi, con trai tôi sao rồi hả cô? Sức khỏe nó đã ổn định chưa cô? Anh ấy sao rồi hả chị? Ca phẫu thuật có thành công, đúng không? Cô y tá nhìn ông Bình, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng mệt mỏi mà nói. Tạm thời vẫn chưa qua được cơn nguy hiểm, vì vết đâm quá sâu và mất máu quá nhiều. Hiện tại thì kho dự trữ máu ở bệnh viện chúng tôi cũng đã hết. Chúng tôi đã cố gắng huy động máu từ các bệnh viện lân cận, nhưng vì anh ấy thuộc nhóm máu hiếm nên không thể tìm được. Bác có thể hiến máu cứu con trai mình được không ạ? Tôi không phải là bố ruột của nó. Chúng tôi chỉ là bố mẹ nuôi thôi. Nếu được, chúng ta thử làm xét nghiệm xem có phù hợp với nhóm máu của con tôi không. Nếu không được thì chúng tôi sẽ nhờ người nhà liên hệ các bệnh viện lớn hơn. Dạ vâng, vậy thì phiền bác vào kiểm tra giúp cháu. Hiện tại tình hình anh ấy đang rất nguy kịch. Nếu như chậm trễ thì e rằng sẽ khó có thể cứu được. Bác gái và hai chị có muốn thử máu không ạ? Có chứ. Cả tôi và bà Hồng đều đồng thanh trả lời. Chỉ riêng chị Thủy thì không nói gì mà mặt mày tái mét. Tôi nắm lấy tay cô y tá rồi nói. Chị cho em thử máu với. Em không biết mình nhóm máu gì, nhưng em vẫn muốn càng hết sức để cứu anh ấy. Tôi vừa nói dứt lời thì bà Hồng đã lao đến xô tôi ra rồi rít lên. Ai mượn? Ai cho phép cô đi kiểm tra? Con trai tôi không cần cô phải giả tạo cứu nó. Cô cút đi, cho khuất mắt tôi. Bác à, cháu xin bác hãy để cháu được làm điều này cho anh ấy. Cô nghĩ dòng máu dơ bẩn của cô được phép chảy trong người con trai tôi sao? Cô nghĩ mình được phép được làm điều đó à? Tôi định đáp lại lời bà Hồng thì tiếng cô y tá quát khiến tôi giật mình. Đủ rồi đấy. Nếu mọi người muốn anh ấy chết thì cứ đứng đây mà cãi nhau đi. Tôi sẽ báo viện trưởng về vấn đề này. Ông Bình lúc này mới nhìn sang bà Hồng với vẻ mặt không hài lòng rồi nói. Bà có thôi đi không? Nhóm máu hiếm mà tìm được người cứu nó thì tốt quá rồi. Bà còn đòi hỏi cái gì nữa? Bà có biết con bé đó là ai không hả? Bà Hồng cúi gằm mặt xuống không nói gì. Tôi nhìn ông Bình rồi nói. Bác để cháu kiểm tra trước cho ạ. Cháu còn khỏe, nên máu của cháu cùng với nhóm máu anh ấy, cháu sẽ tình nguyện cho máu. Cháu xin phép. Ừ, cháu vào kiểm tra đi. Hai bác sẽ đứng đây chờ kết quả. Tôi định ôm cả con Min đi cùng, thì đúng lúc ấy cô Liên cũng đi đến. Tôi đưa con Min nhờ cô trông hộ, rồi theo y tá vào phòng xét nghiệm. Chỉ mất 20 phút là có kết quả, nhưng tôi chờ đợi lại thấy mất thời gian thật dài. Cầm kết quả cùng nhóm máu mà tôi phải ôm miệng bật khóc vì vui mừng. Sau đó tôi cũng thay quần áo bệnh nhân rồi được y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu. Anh nằm bất động trên giường với mớ dây dợ chằng chịt và vài thở bằng bình oxy. Nhìn gương mặt trắng bệch của anh và cả cái áo bệnh viện đẫm máu mà tim tôi thắt lại. Tôi chỉ ước rằng người nằm đó chịu đau đớn là tôi, chứ không phải là anh. Khi bắt đầu truyền máu, tôi lại đưa bàn tay nắm chặt lấy bàn tay anh rồi bật khóc. Máu của tôi và anh sẽ hòa vào làm một. Máu của tôi sẽ chảy trong cơ thể của anh. Tôi cứ đàn những ngón tay của mình vào ngón tay anh, rồi thiếp đi lúc nào không ai. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh mà không thấy anh ở bên cạnh. Trên tay tôi cũng cắm dây chuyền nước biển. Tôi cảm thấy cơ thể mình không còn một tí sức lực nào cả. Nghĩ đến anh nên tôi liền vội vàng ngồi bật dậy, nhưng bị cô Liên giữ lại rồi nói. Con tỉnh lại rồi à? Con còn yếu lắm, đừng nên vận động. Bác sĩ bảo thai yếu nên con phải nằm nghỉ dưỡng ít hôm. Anh ân sao rồi cô? Anh ấy sao rồi? còn muốn đến gặp anh ấy. Cậu Ân đang nằm ở phòng hồi sức tích cực rồi. Cậu ấy mới tỉnh lại một lúc sáng. Cũng hỏi con, nhưng cô bảo con có thai, đang yếu nên phải nằm dưỡng. Có thật là anh ấy sẽ không sao, phải không cô? Chuyện con có thai, cô đừng nói cho bố mẹ anh ấy biết. Có được không cô? Chuyện con có thai, ông bà chủ đã biết cả rồi. Cô giúp việc cho gia đình này cũng gần chục năm nên cô biết. Ông bà rất thương cậu Ân và dễ tính lắm. Chỉ có bà chủ thì dễ tin người thôi. Tôi nghe xong lại cảm thấy hoang mang. Nếu bố mẹ anh bắt tôi phá bỏ đứa con của mình, thì tôi sẽ không bao giờ làm thế. Mẹ anh hay tin người nên dễ dàng bị chị Thì qua mặt là phải rồi. Nhưng còn bố anh, tại sao gương mặt đó tôi lại cảm thấy quen thuộc lắm? Cô liền nói chuyện với tôi một lúc thì đi xuống căng tin mua cháo cho tôi. Tôi muốn qua thăm anh, nhưng bác sĩ dặn tôi phải ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, nên tôi đành phải nghe theo. Tiếng giày cao gót kẽ chạm lên nền nhà. Sau đó cánh cửa phòng tôi bật mở. Bà Hồng với ông Bình xách mấy lốc sữa vào phòng tôi rồi đặt lên bàn. Sau đó kéo ghế ngồi xuống giường của tôi mà nói: Cô khỏe chưa? Cảm ơn cô đã cứu mạng con trai của chúng tôi. Hôm qua tôi có hơi nóng tính nên chửi cô. Mong cô không để bụng chuyện đó. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của bà Hồng, tôi lại cảm thấy không quen. Vì lần đầu tiên gặp bà đã bóng gió và rất nặng lời, nên cái cách nói chuyện ngọt ngào ấy tôi lại thấy sợ. Tôi cũng nhìn bà ta rồi cười nhẹ đáp lại: Cháu không để bụng đâu ạ. Cháu cảm ơn bác. Cháu cũng đỡ hơn rồi. Bà Hồng nhìn xuống bụng tôi rồi sau đó lại nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói: Cô Yến à, chuyện cái thai, đứa trẻ là con của Thiên Ân có đúng không? Cô phải trả lời thật cho tôi biết. Tôi không dám nói gì mà chỉ cúi mặt rồi gật đầu. Tự nhiên tôi lại thấy sợ. Tôi sợ hai người họ sẽ ép tôi phải phá thai. Tôi bật khóc, nước mắt tôi chảy giàn giụa rồi nhìn bà Hồng mà nói: Cháu xin hai bác, đừng bắt ép cháu phải bỏ đứa bé. Cháu đã từng mất con một lần, khi nó còn một tháng nữa là chào đời. Cháu hứa sẽ không bắt anh Ân phải chịu trách nhiệm đâu ạ. Tôi nói đến đâu lại quỳ xuống giường mà đập đầu đến đó. Tôi đã khó khăn lắm mới trải qua được vết thương lòng khi mất đi đứa con thứ hai của mình. Không có người mẹ nào nhẫn tâm tước đi mạng sống của con mình cả. Tôi muốn được nhìn thấy con của mình khôn lớn từng ngày. Tôi chẳng biết mình đã dập lại bao nhiêu cái. Chỉ biết đến khi cảm thấy trên đầu mình có một chút chất lỏng đang chảy ra và một bàn tay ôm lấy cơ thể mình thì tôi mới dừng lại. Bà Hồng khóc lớn rồi ôm lấy tôi mà nói: Không, chúng ta sẽ không làm thế. Chúng ta chỉ muốn hỏi để nhận cháu của mình thôi. Ta không có được thiên chức làm mẹ, nên ta sẽ không bao giờ làm việc đó đâu. Tôi ngước mắt lên nhìn. Lần này bà Hồng nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu xen lẫn cảm giác buồn. Tôi ngơ ngác nhìn bà ta mà hỏi: Có thật không ạ? Hai bác sẽ để cháu sinh ra đứa trẻ này có phải không? Cháu ngàn vạn lần đội ơn hai bác ạ. Tôi định dập đầu thêm một cái nữa thì ông Bình đưa tay ngăn lại. Ông nhìn tôi rồi nói: Yến à, cháu nhìn ta có cảm thấy quen một chút nào không? Dạ có ạ. Từ đầu cháu đã cảm thấy bác quen quen, nhưng chưa thể nhớ ra được đã gặp bác ở đâu cả. Ta xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn của hơn 20 năm về trước. Nhưng ta chính là người tài xế đã vô tình gây ra vụ tai nạn, cướp đi mạng sống của bố mẹ con. Tôi nghe ông Bình nói vậy thì nụ cười trên môi chợt tắt ngấm. Người biến tôi thành đứa trẻ mồ côi và bị người khác khinh thường, bây giờ đang đứng trước mặt tôi. Đau đớn hơn cả, ông ta lại là bố nuôi của người yêu tôi. Ngày đó, tôi hay bị người ta chê cười là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Lớn lên lấy chồng lại bị mẹ chồng và em chồng mình sỉ nhục vì không có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Tôi đã từng rất căm thù người đã khiến tôi trở nên như vậy. Tôi không muốn nhìn vào mặt ông Bình nữa vì đôi mắt của tôi đã đỏ lòm và giận dữ rất nhiều. Ông Bình vẫn nhìn tôi với gương mặt hẳn lên vẻ khó xử mà nói tiếp: Bác biết là con rất giận bác. Năm ấy bác cũng đi khắp nơi tìm con, chỉ hy vọng có thể bù đắp cho con. Nhưng hỏi mọi người đều không ai biết. Ông Bình nói xong thì giọng bà Hồng lại cất lên: Yến à, có lẽ con vẫn không quên được nỗi đau. Nhưng cái giá mà hai bác phải trả khi khiến con trở thành đứa trẻ mồ côi, bác không thể làm mẹ, cho dù có chạy chữa bao lâu. Hai bác đã cất công đi tìm con để nhận con làm con nuôi, xem như là chuộc lỗi với bố mẹ con ở trên thiên đường. Bây giờ bác chỉ hy vọng con hãy bỏ qua mọi chuyện mà cho hai bác có cơ hội được trả nợ cho con. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng vẫn không thể ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào ấy. Cho dù ông Bình không cố ý nhưng đã khiến tôi phải chịu nhiều sỉ nhục đến tận bây giờ. Vết thương lòng 20 năm qua tôi vẫn chưa thể quên được. Tôi vẫn chưa được ăn trọn vẹn cái sinh nhật bên cạnh bố mẹ. Đến nơi yên nghỉ của bố mẹ tôi cũng không đến nơi đến chốn. Ngôi nhà tạm bợ của gia đình tôi cũng bị chính chú ruột của mình cướp đi mất. Khi ấy tôi còn quá nhỏ chẳng làm được gì. May mắn có người hàng xóm thương tình đưa di ảnh bố mẹ tôi lên chùa, còn tôi lại được nhận vào trại trẻ mồ côi. Những năm tháng qua, dù tôi luôn nhớ đến bố mẹ, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại người đã cướp đi mạng sống của bố mẹ mình. Ông trời thật trớ trêu khi để tôi yêu anh, đứa con nuôi của kẻ đã gây ra tai nạn khiến bố mẹ tôi bỏ mạng. Thấy tôi im lặng không nói gì, bà Hồng lại lên tiếng. Bác biết con rất sốc, nhưng hai bác đã hối hận rất nhiều. Nếu như bác biết con là cô bé năm ấy, thì bác đã không làm thế với con. Bác đã không nghe theo những lời bịa đặt của Thủy mà bắt con phải rời xa thằng Ân. Bác cũng không thể làm ngơ, để con Thủy thuê người dàn dựng cảnh đánh ghen con. Ông Bình nghe bà Hồng nói thế liền quát lớn. Thì ra mọi chuyện đều có bà nhúng tay. Bà cứ ép nó phải cưới con Thủy. Nó làm gì yêu con Thủy đâu mà bà cứ bắt ép. Bà muốn con trai mình không hạnh phúc sao? Ngay từ đầu tôi đã nói con bé đó không đàng hoàng rồi. Chuyện này tôi không định nói ra, nhưng tôi không chịu đựng được cái tin người quá của bà nữa. Bà có biết nó đã tỉnh mồi chài tôi, còn ăn cắp sợi dây chuyền của bà khi chúng ta đang ở bên Mỹ đấy. Ông nói cái gì cơ? Nó định mồi chài ông sao? Cái dây chuyền thằng Ân nó tặng tôi là nó ăn cắp sao? Tôi thật sự không ngờ nó là con người như vậy. Tôi đã nói rồi bà không nghe. Bà cứ tin vào miệng của nó nói. Nó chỉ muốn cưới thằng Ân vì sự nghiệp thôi, chứ nó có yêu thương gì con của bà đâu cơ chứ. Không phải đâu, gia đình nó còn giàu hơn gia đình mình. Bố mẹ nó có cả mấy công ty tập đoàn bất động sản luôn mà. Bà bị nó che mắt nữa rồi. Thực ra đó chỉ là công ty ảo thôi. Tôi đã cho người điều tra lâu rồi, định nói cho bà biết, nhưng sợ bà buồn nên tôi không nói. Hôm nay bà tin nhầm nó nên tôi nói luôn một thể. Ông nói thật sao? Thế là từ trước tới giờ nó toàn lừa tôi sao? Sao tôi lại dễ tin người như vậy cơ chứ? Sống gần 50 tuổi rồi lại mắc lừa một đứa con bằng tuổi của mình. Trong khi người thật lòng thì tôi lại không tin. Bà Hồng vừa nói vừa đưa tay quệt vội dòng nước mắt. Không phải bà khó khăn với tôi, mà là do chị Thùy hết lần này đến lần khác đổ điều xấu cho tôi, khiến bà không có cảm tình với tôi. Chuyện tôi bị đánh ghen cũng là do chị ta một tay sắp xếp. Vậy mà khi đứng trước mặt tôi thì chị ta lại ra vẻ mình là người thanh cao lắm. Mọi chuyện diễn ra khiến tôi chẳng thể tiếp nhận nổi. Tôi sợ khi mình không chấp nhận tha thứ cho bố mẹ Thiên Ân, thì tôi sẽ rất khó khăn để đối mặt với anh. Nhưng tôi lại chẳng thể để hai người bọn họ cứ sống day dứt cả đời như vậy được. Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào hai người bọn họ mà cất tiếng nói. Thực sự, chuyện này đến quá bất ngờ, khiến cháu chưa thể tiếp nhận sự thật được. Cháu cần có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ ạ. Chúng ta có lỗi với con rất nhiều, dù biết sẽ rất khó để được con tha thứ, nên chúng ta chỉ mong có cơ hội để bù đắp cho con thôi. Phải đấy, hai bác hứa sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa. Và cũng sắp đến ngày giỗ của bố mẹ con rồi. Hy vọng ngày hôm đó, con sẽ dẫn hai bác ra bố mẹ của con. Tôi không trả lời mà cười nhẹ một cái. Nụ cười gượng gạo với cú sốc của 20 năm trước quay lại. Ông Bình và bà Hồng sau đó cũng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi. Căn phòng chỉ còn duy nhất một chiếc giường. Vì là phòng dịch vụ, nên khi bọn họ rời đi cũng chỉ có mình tôi. Cô Liên lúc này cũng cầm cái cọc lồng đựng cháo bước vào. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa, mà lòng buồn bã suy tư, cho đến khi có tiếng cô Liên cất lên. Sao con có vẻ buồn thế? Bầu bí phải vui lên thì em bé mới khỏe mạnh được chứ con. Con muốn vui, nhưng mà trong lòng con lại không thể vui được cô ạ. Bố mẹ anh ấy mới đến tìm con nói chuyện xong. Ông bà chủ cấm con qua lại với cậu Ân hay sao? Ông bà chửi, có mắng chửi con nhiều không hả Yến? Không cô ạ. Hai người họ không mắng chửi con, mà đến để xin lỗi con. Giờ con phải đối mặt với chuyện này thế nào đây hả cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net